Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua khu hành lang dài mười mấy mét, phóng tầm mắt trông thấy một thành phố tráng lệ. Đột nhiên hàng người lại dừng chợ ở đằng trước, chẳng biết người nào mở loa phát thanh. Tiếng rè rè đinh tai nhức óc. Vài giây sau, tiếng rít bỗng bay biến đi đâu, mà thay bằng tông giọng rất đỗi trẻ con. Hoan nghênh các vị đã đến với thành phố hoan lạc của ta. Như các vị đã biết, muốn vào Bất Dạ Thành thì chắc chắn phải ghé ngang thành phố hoan lạc của ta để xin giấy phép cư trú. Nhưng với số lượng người tham gia đông đảo như vậy, vì thế mỗi ngày Bất Dạ Thành chỉ mở 10 suất mà thôi, phải làm sao đây nhỉ? Thanh âm trẻ con ngừng thoáng chốc, sau khi nghe thấy tiếng xì xầm, cậu cười giòn mấy tiếng. Đúng vậy đó, thế nên chúng ta sẽ tiến hành một cuộc tuyển chọn. 50 vào 10, kẻ mạnh thì tồn tại. Ta sẽ đích thân đưa giấy phép cư trú vào Bất Dạ Thành cho 10 người chiến thắng. Còn 40 người bị loại buộc phải rời khỏi đây. Trước khi trò chơi bắt đầu, các vị sẽ phải tiến hành nhận diện khuôn mặt. Những người bị loại vĩnh viễn không có cơ hội xin được giấy phép cư trú đâu nhé. Mỗi người chỉ có một cơ hội, hãy nắm bắt lấy nha. Nói dứt câu cuối cùng, bầu không khí trở nên u ám hơn hẳn. Mỗi người chỉ có duy nhất một cơ hội, lỡ mất rồi thì vĩnh viễn không thể đặt chân vào Bất Dạ Thành. Tất cả mọi người cần cố gắng hết sức, không từ thủ đoạn. Dưới tình huống thế này, mong lọt vào top 10 đành liều mạng thôi. Trong thời gian suy tư, âm vang non choẹt lại cất lên. Được rồi, không rông dài nữa, bây giờ ta sẽ chọn ngẫu nhiên một trò chơi cho cuộc thi tuyển chọn ngày hôm nay. Tiếng trống tùng tùng ngân lên, hơn 10 giây sau, có thứ gì đó rơi xuống nền nhà kêu lạch cạch một tiếng. Được rồi, chiếc thùng may mắn của ta đã chọn được trò chơi ngày hôm nay. Trò hôm nay chúng ta đang chơi là trốn tìm, đơn giản lắm luôn, mọi người thật may mắn, đây là trò chơi ta yêu thích nhất đó. Người kia bật cười khúc khích vài lượt, dường như trong câu nói của cậu ẩn chứa một tầng ác ý nào phía sau. Giọng trẻ con ấy tằng hắng, rồi hướng dẫn hai người đứng bên vách trái và phải bức tường dán luật chơi. Trốn tìm, lên, đám đông chia thành hai nhóm bắt đầu đọc nội quy. Trò trốn tìm được chọn ngẫu nhiên. Quy tắc 1. Trong trò chơi gồm 3 phe, 7 thuộc hạ của ta sẽ đóng vai trò là thợ săn, đi tìm các vị, và 50 người tham gia sẽ là con mồi, bị thợ săn truy lùng, song đồng thời, các vị cũng phải săn lùng ta, bởi vì ta chính là thức ăn, mà các vị tìm kiếm. Một khi con mồi tìm thấy thực, con mồi sẽ giành chiến thắng và nhận được giấy phép cư trú tại Bất Dạ Thành. Lưu ý, ngay khi đạt đủ 10 người chiến thắng, trò chơi tự động kết thúc. Quy tắc 2, trong quá trình ta làm thực, ta sẽ bí mật sử dụng thùng may mắn của mình để rút số của thợ săn, cơ động, con mồi, số bao nhiêu bị thợ săn tóm được sẽ phải biến mất, và sử dụng loa trên đường phố để thông báo thời gian bấy giờ. Mong các vị hãy luôn chú ý lắng nghe thông tin ta chuyển đến. Đừng để bị gi-ế-c ngay sau khi trò chơi bắt đầu nhé. Ví dụ, ta rút được thợ săn cơ động số 5 nhìn thấy con mồi thứ 5. Như vậy, những con mồi thứ 1234 mà thợ săn số 5 bắt gặp đều được an toàn, còn con mồi thứ 5 sẽ bị tiêu diệt. Sau khi con mồi bị xóa sổ, ta bắt đầu rút tiếp số thợ săn cơ động tiếp theo, tiến hành lượt kế của trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, đúng, không sai. Ý ta nói xóa sổ là những gì các vị đang mường tượng trong đầu. Trò chơi đi kèm với cái C, H, E, T chẳng phải càng ký. C, S, H, X, gần sao, he he. Quy tắc 3. Có thể chơi cá nhân hoặc chơi theo đội. Chỉ cần tìm ra ta, các vị sẽ giành chiến thắng. Để đảm bảo an toàn cho thợ săn của mình, tất cả con mồi không được dùng bất kỳ cách thức bạo lực nào với bầy thợ săn đấy nhé. Một khi bị ta phát hiện, ta sẽ không cấp giấy phép cư trú cho các vị đâu hứ. Việc mà, con mồi, các vị cần làm là lần trốn và tìm ra ta. Ta biết các vị rất mạnh, nhưng ở chỗ này, con mồi, không được phép bắt nạt các thợ săn của ta hứ. Quy tắc 4, chắc hẳn các vị đã phát hiện rằng sau khi đeo vòng tay vào thì không thể tháo xuống rồi phải không? Đợi đến lúc tìm thấy ta, ta sẽ giúp các vị tháo xuống, nhưng chỉ dành cho top 10 thôi. Vì vậy nên tất cả con mồi, các vị, nhất định phải không từ thủ đoạn để lùng ra ta đấy nhó. Cuối cùng, chúc các vị hôm nay chơi thật vui vẻ. Sau khi đọc hết bài, Thích Mê có cảm giác, những người này rõ ràng là muốn trực tiếp G, I, E, C bọn họ, nhưng vẫn muốn tìm trò chơi để chơi với bọn họ. Quy tắc 1 kết hợp với quy tắc 3 có nghĩa là những người tham gia chỉ có thể tìm cách trốn thoát và ẩn náu, những người có thể chiến đấu và những người không thể chiến đấu hoàn toàn bị khống chế. Bọn họ phải tìm mọi cách tìm được người gọi là thực, trong khi chạy trốn, ở thành phố lớn như vậy, không dễ để tìm được. Cách chương